Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, rút lại. Konoha đại quân đến, ngoại trừ gây nên mấy vị kia Kage bên ngoài, tự nhiên cũng đưa tới những thôn khác đại quân chú ý. Dù sao đây chính là 50.000 đại quân, cộng lại số lượng so Nham Ẩn, Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn ba cái thôn ninja còn nhiều hơn. Cái này có thể không làm cho chú ý của bọn hắn mà. Trước đó bọn hắn đối Konoha trường kỳ chiếm lấy nhẫn thôn lão đại vị trí trong lòng liền không phục lắm, nghĩ đến lúc đó các loại Konoha đại quân tới, liền liên hợp mấy cái thôn đi tìm một chút Konoha phiền phức. Để bọn hắn biết, người sở dĩ là lão đại, hoàn toàn là bởi vì bọn họ thôn không có đi tranh thủ mà thôi. Ý nghĩ là rất tích cực. Đáng tiếc nhìn thấy Konoha đen nghịt 50.000 đại quân, mấy cái này có chút cẩn thận nghĩ người, lập tức liền sợ, người này không khỏi cũng quá là nhiều đi, quá mức, có phải hay không muốn chơi người đông thế mạnh tiết mục. Uy hiếp kết thúc, Shikaku để bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời, Shinosuke đem 5 vạn nhân mã triển khai trận thế. Liền là những thôn khác nhìn xem Konoha thực lực, thuận tiện nói cho bọn hắn, chính mình cái này tổng tư lệnh không chỉ có riêng là bởi vì chính mình thực lực, còn có thôn của chính mình thực lực, cả hai kết hợp mới để cho mình trở thành tổng tư lệnh. Bình Nguyên có một đại khối địa phương là cho Konoha ninja xây dựng cơ sở tạm thời. Trước đó ngũ Kage đại hội thời điểm, Shinosuke nói Konoha tham chiến ninja sẽ có 4.500.000 tên. Cho nên cái này bình 363 nguyên bên trên có rất lớn một khối đều là cho Konoha ninja xây dựng cơ sở tạm thời, tuy nói so trước đó nhiều 5.000, bất quá vẫn là có thể dung nạp được. Konoha doanh địa bên cạnh là Kirigakurei doanh địa, cả hai cách cũng liền mười mấy mét khoảng cách. Vụ Ẩn ninja biểu thị mình có chút hoảng, tuy nói hiện tại tất cả mọi người là đồng minh, nhưng cái này đồng minh đối với mình giống như không thế nào hữu hảo. Xét lại một cái lịch sử, Konoha đã sớm đem tứ đại nhẫn thôn đánh lần, có thể hữu hảo cái quỷ, liền xem như tiểu đệ Tsunagakurei, như cũ có thật nhiều Konoha ninja xem thường cái này không có cốt khí Tsunagakurei. Minato, theo giúp ta đi gặp Onoki bọn hắn, đoán chừng vừa mới bị chúng ta trấn trụ. Vừa vặn đi xem bọn họ một chút nét mặt bây giờ, Shinosuke ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên cái nào đó dùng thổ độn trồng cao địa phương. Phía trên có một cái lều vải lớn, đây là để các thôn Kage thương lượng chiến sự địa phương. Onoki, Terumi Mei bọn hắn hiện tại cũng ở bên trong. Người đến lúc đó nhìn kỹ một chút Terumi Mei, nàng hùng vĩ tuyệt đối nói với ta, có thể đem người cho ngạt chết cái chủng loại kia. Minato không biết làm sao nói tiếp. Bên cạnh Shikaku, cái kia nguyên lai ngươi vậy mà là như vậy Minato. Loại vẻ mặt này nhìn xem hắn, để hắn cũng xấu hổ. Shikaku biểu thị, nguyên lai biết người biết mặt không biết lòng. Câu nói này nói liền là Minato. Gió này độ nhẹ nhàng, một bộ nụ cười như ánh mặt trời. Người hiền lành Minato, nguyên lai thực chất bên trong là một cái muộn tao gia hỏa. U, các vị đều tại đâu, đi vào đại trướng. Shinosuke đưa tay cho bên trong mấy người chào hỏi một tiếng. Mấy vị tốt, Minato vừa cười vừa nói. Raikik A, Tsuchikage Onoki, Tetsu no Kuni đại tướng Mifun. Ba vị này Minato đều gặp. Trước hai vị đều là quan hệ thù địch thời điểm giao thủ qua. Mà Mifun thì là một lần nào đó nhiệm vụ thời điểm kết bạn. Duy nhất không có giao tập cũng liền Mizuki Terumi Mei. Trước đó Shinosuke một mực tại nói, cái này Terumi Mei dáng người làm sao tốt như vậy, nhất là hùng vĩ cái gì, khuôn mặt cũng rất chính, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Minato nhìn thấy Terumi Mei về sau, trước tiên đem ánh mắt chuyển rời đến cổ đối phương trở xuống bộ phận. Cùng Shinosuke nói, xác thực phi thường hùng vĩ, cái này kích thước, giới ninja hiếm thấy. Shinosuke biểu thị mình cùng Terumi Mei thật lâu chưa từng thấy. Rất là tưởng niệm, nhìn xem vài lần, để giải trong lòng chi tưởng niệm. Y phục này cổ áo có thể hay không thấp một chút? Không biết cái này rất ảnh hưởng ta xem bóng nha. Này làm sao để cho ta văn minh xem cầu? Terumi Mei trên mặt đã hiện đầy sương lạnh. Cái này không chút kiêng kỵ ánh mắt. Khẳng định là Shinosuke Namikaze Minato. Cái tin đồn này bên trong tia chớp vàng. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ngoại giới đối nhân phẩm của hắn cũng rất là tán thành. Là ôn hòa hiếu lễ người. Bất quá bây giờ nha. Nhìn xem Namikaze Minato cái kia nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem mình hình cầu ánh mắt. Terumi Mei lửa giận đằng một cái đi lên. Bởi vì biết Shinosuke muốn tới, cho nên nàng mặc quần áo so dĩ vãng bảo thủ rất nhiều. Kết quả không chỉ có tới một cái Shinosuke, còn tới một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa Namikaze Minato. Khụ khụ, Miyuki đại nhân tốt. Lần đầu gặp mặt, ta là Namikaze Minato. Minato phát hiện Terumi Mei sắc mặt liền biết không tốt. Biết đối phương khẳng định là đem mình nhìn thành Shinosuke sắc lang. Thiên địa lương tâm, mình chỉ là vì nghiệm chứng một chút Shinosuke trước kia cùng mình nói. Không có ôm cái khác tâm tư, hắn thật chỉ là nhìn ra một cái lớn nhỏ mà thôi. Hừ hừ, quả nhiên đều cá mè một lứa, Terumi Mei hừ lạnh một tiếng. Mang theo vẻ giận dữ nhìn một chút Minato một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Shinosuke, kiều giận nói, Shinosuke, ngươi muốn nhìn tới khi nào, ngươi cái này Hokage có thể hay không có chút mặt. Bên trong nhiều người như vậy, ngươi cứ như vậy sững sờ nhìn ta đại cô nương này. Có phải hay không quá phận, giống như nhỏ, có phải hay không rút lại, Shinosuke thu tầm mắt lại. Không mặn không nhạt nói một câu, nhịn không được. Ta hồng hoang chi lực muốn bạo phát. Terumi Mei sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến đỏ. Đằng đằng sát khí nhìn xem Shinosuke. Ánh mắt ngươi có phải hay không có vấn đề? Chỗ đó nhỏ, chỉ là y phục này có chút gấp. Có chút gấp, ngươi có biết hay không? Terumi Mei giận dữ hét. Sau đó còn kéo kéo y phục của mình. À... nguyên lai là dạng này, trách không được ta nhìn giống như có chút phẳng, còn tưởng rằng rút lại nữa nha, Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, liền mấy tháng không gặp, làm sao lại đột nhiên rút lại, với lại co lại còn rất lợi hại. Cái gì, đây là, Minato biểu thị chấn kinh, vốn là cảm thấy rất lớn, không nghĩ tới cái này hay là bởi vì quần áo nguyên nhân. Thu nhỏ về sau, Yotong, Dung, Terumi Mei biểu thị bị Shinosuke cho xáo lộ, tức nổ tung, khó thở phía dưới liền trực tiếp động thủ. Nói chuyện nàng thực sự không phải Shinosuke đối thủ. Mizuki đại nhân, lãnh tĩnh một chút, Onoki bay đến Terumi Mei trước mặt ngăn cản. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy Terumi Mei hùng vĩ. Căn bản không nhìn thấy mặt, thế là hắn phiêu lên, cùng Terumi Mei ngang bằng, trong lòng thì tại nói thầm, muốn là mẫu thân có cái này dung lượng, vậy ta hài nhi thời kỳ dinh dưỡng khẳng định sung túc, cũng sẽ không bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến ta hiện tại vóc dáng như thế thấp. Nghĩ tới đây, Onoki cúi đầu nhìn thoáng qua. Cũng may đang tại nổi nóng Terumi Mei không có phát hiện. Không phải khẳng định một bàn tay đem Onoki cái này lão bất hiu cho đập bay ra ngoài. Hokage đại nhân, người cũng không cần khí. Mizuki đại nhân, Mifune đi vào Shinosuke trước mặt tận tình nói vài câu. Mọi người hiện tại đều là đồng minh, nội chiến cái gì là không thể nhất phát sinh, các loại giải quyết Akatsuki.